Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 60, Maradona tiên sinh truyền đạt tối hậu thư. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Hắn phi thường hưng phấn. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Đây là cung chính đang tiến hành World Cup thứ 9 cái ghi bàn. Nhà mạch lôi địch cạc cạc. Cung chính. Cung chính. Cung chính. Trong sân bóng cổ động viên nước Đức điên cuồng hoan hô tên cung chính. Vào lúc này, cung chính là cổ động viên nước Đức trong lòng anh hùng. Hắn quả thực quá hưng phấn. Phảng phất bọn họ đã thấy World Cup cúp quán quân lại hướng về bọn họ vẫy tay. Bọn họ vung vẩy trong tay cung chính áo đấu. Điên cuồng rít gào. Hắc đạo, cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Nha thiên, hắn quá vĩ đại. Ta yêu ngươi. Cung chính, ta muốn hỏi một câu. Cung chính ngươi giường đêm nay có chỗ trống sao? Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hau lúc này cực kỳ kích động. Không kìm lòng được địa nàng hô lên vô số thiếu nữ thiếu phụ môn tiếng lòng. Oa, thực sự là một cái may mắn ra hòa. Đương nhiên cũng là một cái có thực lực may mắn ra hòa. Ở Lia Hau bên cạnh bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp kinh ngạc thốt lên lên. Sân vận động kết thao bên trong. Cổ động viên nước Đức hưng phấn quần đều sắp muốn nhảy ra. Bọn họ cái kia hưng phấn dáng vẻ. So với ở nightclub trong sàn nhảy khiêu vũ còn muốn này. Cổ động viên Argentina nhưng là như cha mẹ chết. Từng cái kia thống khổ buồn khổ dáng vẻ quả thực như là thế giới tận thế đang ở trước. Mát, đương nhiên phẫn nộ người Argentina cũng không phải không tìm được hả giận khẩu. Bọn họ điên cuồng chửi bới cung chính cái này rác rưởi. Hận không thể đem cung chính này rác rưởi cho mắng thành ngu ngốc. Mắt thấy bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành. Cung chính hét lớn một tiếng. Tàn nhẫn mà vung quyền đầu. Quay đầu khiêu khích địa nhìn cách đó không xa Messi một chút. Sau đó chỉ về bên sân Maradona. Dựng thẳng lên hai ngón tay. Phảng phất lại nói. Làm sao? Hai người. Đón lấy chính là người thứ ba. Người cái hút độc tử. Vua bóng đá Maradona mặt không hề cảm xúc. Phảng phất không có nhìn thấy cung chính khiêu khích giống như vậy. Hắn trực tiếp đem cung chính làm không khí. Nhưng là, ở trong lòng cái tên này phổi rất nhanh muốn khí nổ. Hắn hận không thể vọt thẳng đi tới đem cung chính cái này rác rưởi xem là đá tới đá. Hung hăng, ngông cuồng, rác rưởi. Rác rưởi, Maradona ở trong lòng dùng ác độc nhất ngôn ngữ bắt chuyện cung chính. Nếu như có thể, hắn thật hướng về sông lên hướng về phía cung chính tờ nào làm người ta sinh chán ghét mặt to bia. Ngắm tàn nhẫn mà phiến hai lòng bàn tay. Để cái kia rác rưởi biết một hồi nên làm sao kính giả yêu trẻ. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Mắt thấy cung chính khiêu khích động tác. Hiện trường cổ động viên Argentina càng là không làm. Dồn dập dùng xịt thanh cuồng xịt cung chính. Dùng ác độc nhất ngôn ngữ bắt chuyện cung chính. Bọn họ hận không thể đem cung chính cái tên này đánh vào 18 tầng địa ngục. Để cho đi cùng Tần Quảng Vương nói chuyện phiếm. Mắt thấy cung chính động tác. Cầu thủ của đội Đức nhưng là cười hì hì. Làm đội hữu bọn họ đương nhiên biết cung chính cái tên này tính khí. Này mưu mô. Tuyệt đối sẽ không để Maradona dễ chịu. Dồn dập cười ha ha xông lại. Cùng cung chính đồng thời chúc mừng. Bên sân Maradona không chịu được. Hướng về phía trong sân bóng lớn tiếng mà rít gào. Ra hiệu Argentina đám gia hỏa mau mau công đi tới. Để nước Đức mấy con gà biết một hồi cái gì mới là thế tiến công bóng đá. Để nước Đức lão mở mang kiến thức một chút Argentina bóng đá lợi hại. Ở Maradona đốc thúc dưới, Argentina đội tuyển quốc gia phát động càng hung mãnh tấn công. Điên cuồng xung kích nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Mascherano dẫn bóng mắt thấy xem liền muốn bước vào bên trong vòng. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo cung chính nhanh chóng nhào lên. Không cho Mascherano dễ dàng vượt qua một hiệp. quá sớm mà cho nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ chế tạo áp lực, hay là sốt ruột tấn công. Mascherano cũng không có cùng Cung Chính từng làm nhiều dây dưa. Hắn nhanh chóng đem quả bóng phân hướng về phía cánh phải. Bên phải đường tiếp bóng chính là con dẹp Messi. Messi vừa tiếp được quả bóng, Podolski liền niêm phong ở Messi trước mặt. Đối mặt Podolski phòng thủ, Messi không có bất kỳ không thích ứng cùng áp lực. Thân thể không ngừng mà lay động, liền phảng phất một con nhảy nhót tưng bừng thỏ con. Mắt thấy Messi không ngừng mà biến hướng, Podolski cũng là có nỗi khổ không nói được. Trước mắt cái này yêu tiểu tử quả thực là quá linh hoạt rồi. Hơn nữa dưới chân phi thường linh hoạt, đột nhiên lực bộc phát cùng tốc độ đều rất nhanh. Như vậy cầu thủ quả thực quá khó phòng thủ. Vào lúc này, Podolski nhưng là đánh tới hoàn toàn tinh thần, nhưng là vẫn không có thể ngăn cản đột nhiên biến hướng. Lợi dụng xuất sắc lực bộc phát cùng tốc độ đột phá chính mình Messi. Messi nhanh chóng từ Podolski bên người xẹt qua, nhanh chóng hướng về trung lộ đi đến. Schweinsteiger mau mau bù đắp lại đây, nằm ngang ở Messi trước mặt. Nhưng là, vẻn vẹn vừa đối mặt, Schweinsteiger liền bị Messi hướng ngang chuyến quá. Hướng ngang chuyến quá Schweinsteiger. Messi dưới chân lần thứ hai nhanh chóng biến hướng. Thật nhanh hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành phóng đi. Tuy rằng, nước Đức tiền vệ trụ Schweinsteiger đuổi trở về, nhưng là Messi cái kia thân thể xinh xắn vẫn là thật chặt đem Schweinsteiger cho chen ở phía sau. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Friedrich thật nhanh nhào đi ra ngoài. Nhằm phía Messi, Friedrich cùng Schweinsteiger hai người tiền hậu giáp kích Messi, muốn đem Messi cho cản lại. Nhưng là, Messi tựa hồ không có đang tiếp tục đột phá ý tứ. Cổ chân nhẹ nhàng run lên, liền đem quả bóng chuyển ra ngoài. Quả bóng nhanh chóng từ đập ra đến Schweinsteiger bên người xẹt qua. Nhanh chóng lan tiến vào vùng cấm. Argentina tiền đạo Diego Milito ở Messi chuyển bóng thời điểm, liền lập tức khởi động. Thật nhanh cắm vào vùng cấm. Phản Việt vị thành công. Nhằm phía quả bóng cấp tốc bay qua quả bóng. Nguy hiểm, nước Đức đội tuyển quốc gia nguy hiểm. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều kinh ngạc thốt lên lên. Mà Argentina đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là nội tâm đầy cõi lòng hy vọng. Diego Milito thật nhanh vọt vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Truy hướng về quả bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer mau mau hướng về góc gần di động. Niêm phong lại góc gần. Mắt thấy Diego Milito sắp đụng tới quả bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng với hiện trường Nam Phi fan bóng đá đều kinh thanh la. Lên, đột nhiên, một bóng người nhanh chóng xông lại. Giành trước một cước duỗi ra một chân. Đem quả bóng cho đâm hướng về đường biên. Mertesacker lập công. Hắn cướp ở Diego Milito trước đem quả bóng đâm rơi mất. Tàn dã rồi Argentina đội tuyển quốc gia tấn công. Cũng giải trừ nước Đức đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ nguy cơ. Oa nha, đẹp đẽ. Mertesacker, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở sân bóng kép thao trên khán đài điên. Cuồng hoan hô, để Mertesacker đặc sắc biểu hiện mà hoan hô. Bọn họ dồn dập đem tiếng vỗ tay đưa cho Mertesacker cùng nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ các đội viên. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên. Tiếp được bóng đá chính là nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Gen. Gen tiếp được bóng đá. Trực tiếp một cái truyền xa truyền bóng. Đem bóng đá truyền về phía trước Thomas Müller. Thomas Müller cảm giác được phía sau Argentina hậu vệ nhào tới. Hắn sẽ không có dừng bóng. Trực tiếp chen chân vào. Đem bóng đá làm hướng về phía trung lộ. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía trung lộ. Trung lộ Ozin dễ dàng tiếp được bóng đá. Vào lúc này là phát động phản kích tốt nhất thời khắc. Hắn cũng sẽ không chậm lại phản kích tốc độ. Hắn lập tức lên chân. Một cước chọt khe bóng đem bóng đá kín đáo đưa cho phía trước Cung Chính. Bóng đá cấp tốc từ đập ra đến Demi Curly dưới chân lăn quá. Lăn hướng về phía Cung Chính dưới chân. Toàn trường cổ động viên Argentina kinh hãi đến biến sắc, bởi vì cung chính cái tên này quay người lại là có thể trực tiếp sút gôn. Vô cùng nguy hiểm. A, Argentina trung vệ Berdisso nhào tới, nhưng là cung chính không có xoay người, má ngoài đem bóng đá về phía sau một thuận. Bóng đá lập tức tả hướng về lăn hướng về Argentina vùng cấm. Đồng thời nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Thomas Müller cao tốc địa vọt vào vùng cấm. Đơn đao, thiên, Argentina đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Vì lẽ đó, bọn họ không nhìn thấy Thomas Müller đánh bắn một cước đem bóng đá muộn ở một bên trên lưới. Mãi đến tận người Đức phát sinh chỉnh lên tiếng thở dài thời điểm, bọn họ mới phản ứng được. Nguy hiểm. Vừa thực sự là quá nguy hiểm. Tuyệt đối không nên lại cho người Đức cơ hội phản kích a. Romero nhanh chóng đem quả bóng cho mở ra đi ra. Quả bóng rơi xuống Mascherano dưới chân. Mascherano vốn định đem quả bóng truyền cho đường biên Messi. Nhưng là Podolski đối với Messi tiến hành rồi thiếp thân ép sát. Vì lẽ đó Mascherano vội vàng đem Payeha trở về. Mà vào lúc này, cánh trái xuất hiện lỗ hổng, Di Maria chính đang cao tốc trước cắm vào. Không có hai lời, Mascherano trực tiếp tới một người truyền bóng dài. Quả bóng nhanh chóng ở trên trời xẹt qua, thẳng tắp địa bay Argentina đội tuyển quốc gia cánh trái. Mắt thấy đến bóng, Thomas Müller điên cuồng về truy. Thomas Müller tốc độ còn là phi thường nhanh chóng, tuy rằng hắn so với Di Maria muộn khởi động một lúc. Thế nhưng không có quá nhiều lâu, hắn vẫn là miễn cưỡng đuổi tới Di Maria. Mắt thấy Thomas Müller cùng lên đến, vốn là Di Maria muốn tiếp bóng, dẫn bóng đột phá, nhưng là, lần này không có cơ hội. Hắn mau mau cướp trước một bước, vung lên chân trái, không giống nhau, không chờ rơi xuống đất đem quả bóng cho đoan hướng về vùng cấm. Di Maria cao tốc chạy trốn bên trong. Nhanh chóng vung lên chân trái, đem quả bóng cho bắt đầu vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Cao tốc chạy trốn bên trong Thomas Müller cũng duỗi ra một chân, muốn ngăn trở quả bóng. Đáng tiếc vẫn là chậm một điểm, quả bóng nhanh chóng từ dưới chân của hắn bay qua, cấp tốc bay vào vùng cấm. Thomas Müller nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía cái kia bay vào vùng cấm quả bóng. Quả bóng nhanh chóng từ trước điểm phòng thủ đội viên trên đầu bay qua. Sau đó thẳng tắp địa bay về phía trung lộ. Vào lúc này, Argentina đội tuyển quốc gia tiền đạo Diego Milito đột nhiên chạy tới. Căn bản không sử dụng nhảy. Cao tốc xông tới. Đầu của hắn liền tàn nhẫn mà đập về phía bay đến quả bóng. Quả bóng lập tức biến hướng. Thật nhanh đập về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. A. Đánh đầu cận thành, nguy hiểm. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Lên, âm thanh thê thảm. A, cơ hội A, nhất định phải đập vào đi. Argentina quốc gia thể dục bình luận viên liều cái mạng già bình thường địa rít gào lên. Di Maria này bóng chuyển được cực kỳ tốt. Để trung lộ tiếp ứng Diego Milito phi thường ung dung. Thẳng tắp địa điên cuồng xông lên liền có thể dễ dàng đẩy đến quả bóng. Lần này nhưng là để nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên đầu quả tim run a. Di Maria chuyền bóng, quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Trung lộ Diego Milito, đánh đầu cận thành, CCTV bình luận viên đoạn tiền điên cuồng rít gào. Nội tâm của hắn cũng là kinh hãi không ngớt. Oành! Bị Diego Milito đẩy đến quả bóng thẳng tắp địa bay về phía trước khung thành Neuer. Neuer căn bản không kịp động tác. Quả bóng liền tàn nhẫn mà đánh trên ngực Neuer. Sau đó nhanh chóng đàn hồi đi ra ngoài. Nước Đức đội tuyển quốc gia tránh được một kiếp. Nhưng là, nguy cơ vẫn không có giải trừ. Quả bóng thẳng tắp địa đạn hướng vùng cấm bên trong Tevez. Nguy hiểm. Toàn trường Đức cổ động viên trong đầu đều xuất hiện như vậy từ ngữ. Trước khung thành nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer còn chưa kịp phản ứng. Tevez ngay lập tức địa vung chân đem quả bóng cho đánh hướng về khung thành. Nhưng là, thận trọng như Tevez như vậy, đội viên dĩ nhiên dưới tình huống như vậy cũng xuất hiện hoảng loạn. Hắn dĩ nhiên không có đoán chắc bộ phận, chỉ là treo ở quả bóng một cái một bên. Tuy rằng, quả bóng vẫn là bay về phía khung thành, nhưng là quả bóng tốc độ chậm vô cùng. Thế nhưng, này vẫn vô cùng nguy hiểm. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều căng thẳng tới cực điểm. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.